Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 198. Văn minh bí sử, phát triển cực hạn, xa xa xa, nguyên bản trống trải mặt đất, một bóng người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện. Từ giả lập, đến biến thành thực thể, một màn này. Để rất nhiều quốc gia thủ lĩnh nhóm chấn kinh không nhẹ. Nhưng là, cũng có một số người là khá bình tĩnh, tỉ như nói số một tiên sinh cùng hắn mang theo lấy kia mấy tên trưởng lão. Thủ đoạn này lợi hại, ban đầu ở Hoa Sơn thời điểm, cao nhân kia cũng dùng qua. Không nghĩ tới, Poseidon cũng biết, dựa theo thiên đạo trang web xếp hạng, Poseidon danh tự tại cao nhân đằng sau. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, thực lực chân chính của hắn là không bằng cao nhân. Dạng này một chút ý nghĩ, tại số một tiên sinh bọn người trong đầu xuất hiện, xa xa xa, bất quá loại ý nghĩ này, cũng không tiếp tục quá lâu. Bởi vì, sau một khắc, cầm trong tay tam xoa kích, cao hơn 3 mét, thần bí đến cực điểm Poseidon. Đã bỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn kia hai con mắt thâm thúy tới cực điểm, chính từng cái tại mọi người trên thân đảo qua. Các vị, theo ta đi một chuyến đi. Ngay sau đó, Poseidon há to miệng, lời này rơi xuống trong nháy mắt. Sau đó trong tay tam xoa kích tại không trung nhẹ nhàng vung lên. Ngay sau đó, hiện trường tất cả mọi người toàn bộ đều hư không tiêu thất, mà Poseidon bản nhân cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Dạng này một màn, tự nhiên là bị đại lượng vệ tinh đều cho quay chụp đến. Những cái kia còn ở lại trong nước các cao tầng, sau khi thấy, toàn bộ đều khẩn trương không được, sợ Poseidon sẽ sử dụng một chút cái gì thủ đoạn đặc thù, đem quốc gia mình thủ lĩnh bắt cóc, hoặc là nói trực tiếp thông qua một loại nào đó công nghệ cao, ở trên người cắm vào một viên bom, làm uy hiếp thuận tiện khống chế, thậm chí còn có khả năng cưỡng ép tẩy não cái gì. Nếu quả thật làm như vậy, hậu quả coi như nghiêm trọng a. Tương đương với hải thần Poseidon, không uổng phí một binh một tốt, vô cùng nhẹ nhõm liền nắm trong tay toàn bộ thế giới a. Thế là rất nhiều quốc gia, khi nhìn đến những người đầu não bị Poseidon mang đi sau, quốc hội bên kia cấp tốc bắt đầu vận chuyển, đặc biệt là Mỹ quốc, nhất là tích cực, không đến vài phút, tìm đã đến đại lượng các nghị viên cử hành hội nghị. Một khi tóc vàng tiên sinh xảy ra chuyện, bọn hắn có thể tại 12 giờ bên trong, tìm đến dự bị đội viên, bởi vì loại tình huống này, toàn cầu bầu không khí đều trở nên khẩn trương lên, liền ngay cả một chút phổ thông dân chúng cũng là tu luyện cái vài phút, liền lấy ra điện thoại, soát một chút thiên đạo trang web cùng mới nhất tin tức. Chú ý Atlantis bên kia lên ngôi nghi thức hiện trạng, lên ngôi nghi thức là tại sáu mặt trong cơ thể cử hành, đương khoa kỹ cùng văn minh phát triển tới trình độ nhất định về sau. Các quốc gia thủ lĩnh nhóm nhau nhau phát hiện, nghi thức loại vật này đã cực hạn giản hóa, hiệu suất trở nên trọng yếu hơn. Lần này lên ngôi nghi thức là phi thường đặc biệt. Đám người đầu tiên là đi tới một cái đại sảnh. Sau đó, trên đầu, toàn bộ đều trống rỗng xuất hiện một cái hình chiếu 3D mũ giáp. Các vị, bất kỳ cái gì long trọng nghi thức đều phải xem lịch sử mới có thể có đến gợi mở cùng tiến bộ. Chậm trễ các vị vài phút thời gian, cái này hình chiếu sẽ cho các ngươi chiếu lại một cái óng ánh văn minh trưởng thành lịch trình. Vào đầu nón trụ xuất hiện, đám người đang tò mò lúc, Poseidon âm thanh vang lên. Sau đó, đám người chỉ là cảm giác trước mắt hình ảnh biến đổi. Phảng phất trong nháy mắt từ sáu mặt thể trong đại sảnh xuyên qua đến một cái thế giới hoàn toàn mới, nơi này thiên địa linh khí dư giả vô cùng, nhưng là cả viên tinh cầu bộ dáng cổ quái vô cùng, lại phảng phất bị người dùng một thanh đại đao trực tiếp cắt từ giữa thành hai nửa, một nửa cự hình công trình kiến trúc, các loại công nghệ cao như sắt thép thành trì răng khắp nơi, tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác, một nửa thì là đại thụ san sát, các loại sinh vật hùng mạnh ở trong đó ẩn hiện, tràn đầy nguyên thủy cảm giác, nhưng cũng không thất thần bí. Mọi người ở đây nhìn thấy cái này cảnh tượng, trong đầu toàn bộ đều là hiếu kỳ lúc, hình chiếu 3D bên trong, một cái cơ giới hóa âm thanh truyền ra, người khác nhau, nghe được đều là riêng phần mình quốc gia tiêu chuẩn nhất chính thức ngôn ngữ. Atlantis người, có cực cao trí thông minh, cũng chính là như thế, tại biết đang phát triển quá trình bên trong, phát sinh trước nay chưa từng có khác nhau. Cái thanh âm kia, chậm rãi giải thích, đồng thời theo âm thanh biến hóa, hình chiếu 3D bên trong cảnh tượng, cũng tại không ngừng nhảy lên, kia chân thực hình ảnh, hoàn toàn tựa như là tự mình tại kinh lịch thời đại kia đồng dạng. Có một bộ phận người cho rằng, thông qua tu luyện, thu hoạch được thần lực, người lực lượng có thể vô hạn tăng lên xuống dưới. Tương lai một tay có thể hái nhật nguyệt tinh thần, một cước có thể đạp nát thiên địa. Nói đến đây, ống kính nhất chuyển, một Atlantis người, ngay tại ngồi xếp bằng tu luyện, chung quanh thân thể, còn có đại lượng hòn đá lơ lửng, cường đại không thôi, nhưng, cũng có một bộ phận người cho rằng, khoa học kỹ thuật mới đại biểu cho chân chính tương lai. Đường khoa kỹ phát triển đến cực hạn về sau, thông qua gen cường hóa kỹ thuật, có thể trực tiếp đại lượng chế tạo thần. Thông qua nghiên cứu ra được vũ khí, có thể nhẹ nhõm phá hủy một tòa tinh hệ. Thậm chí khoa học kỹ thuật tiếp tục phát triển tiếp, còn có thể tìm kiếm được thế giới khởi nguyên, trưởng khống một cái vũ trụ, hoặc là sáng tạo một cái vũ trụ mênh mông. Lời này rơi xuống. Trước mắt mọi người hình ảnh, lần nữa biến đổi, chỉ gặp đại lượng ăn mặc màu trắng nghiên cứu phục Atlantis người. Tại một tòa sở nghiên cứu bên trong, vô cùng cực nóng làm lấy đủ loại thí nghiệm, bên trong không thiếu có một ít không thể nào hiểu được công nghệ cao xuất hiện. Lợi hại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không ít quốc gia thủ lĩnh nhóm, nhìn đến đây, chỉ cảm thấy hoa mắt. Miệng bên trong không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mà hình chiếu 3D bên trong âm thanh thì là vẫn tại tiếp tục. Hai loại khác biệt lý niệm để chúng ta văn minh từ đó đi hướng hai loại hoàn toàn con đường ngược lại, đồng thời lúc ấy trực tiếp đem toàn bộ thế giới một phân thành hai. Chính theo ngươi nhóm ban đầu nhìn thấy như thế, chân chính tách ra, đồng thời ở trong quá trình này song phương triển khai kịch liệt nhất cạnh tranh, người tu luyện, để chứng minh tu luyện mới là chính xác, theo thực lực tăng cường, thỉnh thoảng sẽ đi khiêu khích một chút những cái kia làm khoa học kỹ thuật. Đồng dạng, theo khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ, thúc đẩy sinh trưởng đi ra đại lượng cường đại vũ khí trang bị, thậm chí là gen tiến hóa cường giả, bọn hắn cũng tương tự sẽ đi khiêu khích những người tu luyện. Nói đến đây lúc, hình chiếu 3D bên trong, hình ảnh lại phát sinh một phen biến hóa, chỉ gặp người mặc cơ giáp hiện đại hóa chiến sĩ, cùng đằng vân giá vũ người tu luyện, tại không trung chiến đấu kịch liệt, tỉ như nói, các loại cường đại vũ khí, cùng người tu luyện phát sinh đáng sợ va chạm. Trong quá trình này, chiến hỏa đầy trời, nhưng song phương thế lực ngang nhau, từ đầu đến cuối không có phân ra thắng bại tới, bởi vì thi đua duyên cớ, ai cũng muốn ép đối phương một đầu. Mặc dù ngẫu nhiên có ma sát, nhưng song phương vẫn luôn phi thường khắc chế. Đoạn thời gian kia, được xưng là chúng ta Atlantis, Hoàng Kim Kỳ. Vô số người thông qua tu luyện, trở nên như là như thần, trưởng khống nguyên tố, phiên vân phúc vũ, không trung phi hành, một quyền vạn quân, các loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng, nhao nhao hiện ra, hình ảnh bên trong, đếm không hết Atlantis cường giả. Phi hành trên không trung, nhất cử nhất động, đều mang sức mạnh đáng sợ. Có ít người ở kia trong rừng cây đi tới, một viên 4 đến 5 mét thô cây ngăn tại phía trước. Nhẹ nhàng một cước đá lên đi, cả cái cây tại chỗ liền bị đá bạo trở thành mảnh vỡ. Lực lượng, cùng, thần, cơ hồ là không có khác nhau. Nhìn đến đây về sau, không ít quốc gia thủ lĩnh nhóm, trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Nếu như nơi này hình ảnh toàn bộ đều là chân thực lời nói, đây chẳng phải là mang ý nghĩa nhân thể cực hạn là vô cùng vô tận. Nếu là thật đi đến ngày đó, mỗi người tuổi thọ ít nhất đều có thể mấy ngàn năm. Như thế một màn, riêng là ngẫm lại, cũng làm người ta tràn ngập chờ mong. Để cho người ta tràn ngập chờ mong a. Bất quá, ngay tại những này những người đầu não nhao nhao than thở những người tu luyện cường đại lúc, sau một khắc, cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa, đồng thời bên trong hình ảnh cũng thay đổi. Sau đó, đám kia những người đầu não đứng tại sáu mặt thể trong đại sảnh, liền thân thể cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Lúc này nhìn thấy, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.